Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, phần 5. Không phải hắn không muốn tin tưởng Liễu Tịch, mà là hắn không nghĩ ra chính mình cháu ngoại gái như thế nào sẽ có như vậy bản lĩnh. Ngươi trước nói cho ta, là ai chỉ điểm ngươi hướng Tây hành? Ngộ Mộc tắc ngăn, Liễu Tịch hỏi lại. Lý Minh Dũng nhớ tới kia thiếu niên dặn dò, đành phải có lệ nói, chính là một cái thầy bói, ta vốn dĩ cũng không tính toán tin tưởng, nhưng là ngươi nói cùng hắn một chữ không kém, ta mới không thể không tin thầy bói. Liễu Tịch càng thêm khẳng định đối phương rất có thể cùng nàng giống nhau là người tu chân, nàng đảo muốn nhìn đối phương là ai. Mang ta đi tìm hắn, ta là ở Vân Nam ngẫu nhiên gặp được hắn. Ngươi làm ta đi đâu mà tìm hắn? Lý Minh Dũng cười khổ nói, việc này về sau lại nói, ngươi trước giúp tiểu cựu ta hóa giải tai họa lại nói. Liệu Tịch nhìn ra được Lý Minh Dũng lời nói bất tận không thật, bất quá nghĩ đến hắn nguy ở sớm tối. Hiện tại việc cấp bách thật là vì hắn hóa giải sát kiếp. Liền tính Lý Minh Dũng không cho nàng cựu, nàng cũng tất sẽ cứu hắn. Bằng không, ai mang nàng đi tìm cái kia thần bí thầy bói. Ngươi sát kiếp đã chú định, tránh không khỏi đi, bất quá lại có thể thay đổi. Liễu Tịch nói, ta yêu cầu như vậy ngọc thạch ít nhất 12 khối. Dùng để bố trí con rối trận pháp, dùng con rối thế ngươi đi tìm chết. Tiểu cữu, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ngày mai giờ hợi phía trước, ta yêu cầu nhìn thấy 12 khối như vậy ngọc thạch. Nếu không như thế nào? Lý Minh Dũng thấy Liễu Tịch nói trịnh trọng, tâm đều nhắc tới. Sang năm hôm nay ta sẽ nhớ rõ cho ngươi dâng hương chương 6 tử đan thư. Sang năm hôm nay, ta sẽ nhớ rõ cho ngươi dâng hương. Lý Minh Dũng tức khắc bị Liễu Tịch nghẹn nói không ra lời. Tiền, Lý Minh Dũng cũng không thập phần để ý. Hắn 14 tuổi rời nhà trốn đi, đi khắp Đại Giang Nam Bắc, nếm hết nhân tình ấm lạnh, ngủ quá lớn phố. Cũng ngủ quá 5 sao cấp khách sạn tổng thống phòng, ở cầu vượt cùng chó hoang đoạt lấy thực, cũng từng ở Hong Kong Michelin nhà hàng 3 sao hoa 30 vạn ăn một đốn bữa tối. Hắn ti tiện khi nhậm người phỉ nhổ, hắn đắc thế khi cùng danh môn chính khách uống qua trà. Cho nên, Lý Minh Dũng đem tiền tài loại này vật ngoài thân xem đến cực đại. Money hắn rất ít liên hệ người trong nhà, mười mấy năm cũng không trở về nhà, càng không có gióng trống khua chiêng áo gấm về làng cho cha mẹ thân nhân tắc bó lớn tiền. Không phải Lý Minh Dũng ích kỷ vô tình, mà là bởi vì Lý Minh Dũng không muốn cấp người nhà rước lấy bất luận cái gì phiền toái. Ngay cả theo hắn 10 năm mấy cái lão huynh đệ, cũng không biết Lý Minh Dũng quê quán ở nơi nào, cha mẹ là ai. Lý Minh Dũng lang bạt nhiều năm như vậy, đã trải qua như vậy nhiều chuyện, đã sớm minh bạch một đạo lý. Bọn họ loại người này, càng là để ý người càng phải rời xa, nếu không chính là hại thân nhân, cũng hại chính mình. Lần này đảo vong, Lý Minh Dũng bổn không tính toán tới gặp Lý Minh Phương, chỉ là nghĩ đến chính mình lần này sinh tử khó liệu, lại vừa lúc đi ngang qua tỷ tỷ nơi thành thị, mới lại đây thấy tỷ tỷ một mặt, ai ngờ lại gặp Liễu Tịch. Vốn định ăn cơm xong liền đi, hắn phát lên một khắc phiên tâm tư, ngọc thạch dễ làm, còn không phải là tiền sao? Hắn nếu là đã chết lấy tiền cũng vô dụng. Hắn lo lắng chính là, Liễu Tịch thật sự có biện pháp giúp hắn sao? Liễu Tịch thấy Lý Minh Dũng cúi đầu suy tư, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ông cụ non nói, tiểu cữu, đừng nghĩ trốn, trốn không thoát đâu. chuyện tới trước mắt cần bạo gan, đánh cuộc một phen, thắng thông ăn, liền tính thua cũng sẽ không so hiện tại càng không xong. Lý Minh Dũng không biết nên khóc hay cười. Bất quá Liệu Tịch nói lại giúp hắn hạ quyết tâm, money hắn vốn chính là dựa đánh cuộc mệnh lập nghiệp, này mười mấy năm đánh cuộc mệnh thời điểm cũng coi như chuyện thường ngày. Lại đánh cuộc một lần mệnh, cũng không có gì quan hệ. Hành, Tịch Tịch, tiểu cữu lần này liền đem mệnh đánh cuộc ở trên người của ngươi. Ngọc Thạch không là vấn đề. Ngày mai tiểu cữu liền cho ngươi lấy tới. Lý Minh Dũng cũng nghĩ thông suốt. Việc này tuy rằng quái dị, nhưng trước có kia thần bí thiếu niên lời nói còn văng vẳng bên tai. Sau có Liệu Tịch những câu dừng ở điểm tử thượng, không phải do hắn không tin, liền tính việc này không được, coi như chính mình cái này cựu cựu cấp cháu ngoại gái của hồi môn đi. Đem ngươi trên cổ Ngọc Thạch cho ta, liền tính trong đó một khối đi. Liệu Tịch chỉ hắn trên cổ treo bích ngọc Quan Âm điếu trụy. Lý Minh Dũng sửng sốt, đột nhiên nhớ tới vị kia thần bí thiếu niên cũng là muốn trên tay hắn ngọc ban chỉ, mà Liệu Tịch muốn chính là hắn trên người ngọc Quan Âm. Hắn mặc danh đối Liệu Tịch lại nhiều vài phần tín nhiệm. Money sảng khoái đem ngọc Quan Âm giao cho Liệu Tịch, liền nghe được khóa cửa tiếng vang lên. Lý Minh Phương cầm tân khăn lông cùng bàn chải đánh răng vào phòng. Các ngươi hai cái lưu cái gì đâu? Tịch Tịch, chạy nhanh rửa mặt sau về phòng làm bài tập. Tiểu Dũng, ngươi cùng ta đến trong phòng tới. Lý Minh Phương khí phách chia rẽ hai người lâm thời. Tiểu Đồng Minh, Liễu Tịch bị chạy đến rửa mặt. Lý Minh Dũng bị kéo đến Lý Minh Phương trong phòng tâm sự. Liễu Tịch vội vàng rửa mặt xong, gấp không chờ nổi trở lại chính mình phòng. Phòng không lớn, thả một chương không lớn giường, một cái áo lót tủ, một cái tiểu kệ sách, còn có một chương án thư cùng ghế bành. Mấy thứ đồ vật liền đem phòng tắc tràn đầy. Liễu Tịch lấy ra cây liễu điếu trị cùng ngọc Quan Âm, ở trong tay nhẹ nhàng vuốt ve. Trước kia nàng căn bản không bỏ ở trong mắt trung hạ phẩm linh thạch, lúc này lại có vẻ như thế gì đủ chân quý. Đích đích xác xác là linh thạch, không có sai. Lý Minh Dũng mang ở trên cổ ngọc Quan Âm hiển nhiên không bình thường, lại là một khối trung phẩm linh thạch, so đưa cho Liễu Tịch cây liễu điếu trụy ước chừng cao một cấp bậc. Liễu Tịch xem thường một chút Lý Minh Dũng keo kiệt, nghĩ nghĩ vẫn là đem cây liễu điếu trụy mang ở trên cổ. Này vẫn là nàng lần đầu tiên thu được thần nhân lễ vật, tuy rằng không phải nàng thân nhân. Liễu Tịch trong tay nắm ngọc Quan Âm, khoanh chân, nhắm mắt, phóng không nỗi lòng, tâm thần chìm vào linh hoạt kỳ ảo bên trong. Làm nàng may mắn chính là thân thể này linh căn tư chất không kém, tuy rằng là thổ mộc song linh căn, so ra kém nàng trước kia mộc hệ đơn linh căn, lại cũng coi như được với địa linh căn phẩm giai. Thiên Đạo Tông trấn phái tâm pháp tên là Tử Đan Thư, truyền tự thượng cổ xé rách hư không đắc đạo phi thăng đại năng tu sĩ, bao quát thiên địa đại đạo pháp tắc, là Thiên Đạo Tông hết thảy thuật pháp căn cơ. Phi thân truyền đệ tử không được truyền thụ, sở dĩ tên là Tử Đan Thư, danh như ý nghĩa, chỉ chính là đan thành lúc sau kim đan chính là màu tím. Màu tím càng là nồng đậm, kim đan phẩm chất càng cao, tu vi linh lực cao hơn cùng giai tu sĩ tăm đến 5 lần không ngừng. Nhất thượng thừa tím đan thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến nguyên anh tu sĩ. Liễu Tịch lúc trước chỉ là kim đan đại viên mãn, nửa bước nguyên anh cảnh giới, giống nhau nguyên anh tu sĩ đều không phải nàng đối thủ. Liền tính gặp được lợi hại nguyên anh tu sĩ, nàng cũng có tự bảo vệ mình chi lực. Bởi vậy có thể thấy được tử đan thứ phẩm giai tu đạo giới nhất thượng thừa tu đạo tâm pháp hoàn toàn xứng đáng. Thân thể này chỉ là một giới thân phàm. Liễu Tịch đầu tiên phải làm đó là hấp thu ngọc thạch linh khí. Sau đó dẫn khí nhập thể, mở đan điền. Đây là phàm nhân trở thành tu sĩ bước đầu tiên, cũng là quan trọng nhất một bước. Một bước đi kém, nhẹ thì ảnh hưởng ngày sau tu hành tiến độ, nặng thì khả năng đan điền tổn hại, lại vô tu đạo hy vọng. Cũng may Liễu Tịch tân bình trang rượu lâu năm. Đối với Kim Đan lão tổ tới nói, kẻ hèn dẫn khí nhập thể không đáng giá nhắc tới. Liễu Tịch vận khởi tử đan thư tâm pháp, trên tay nắm ngọc quan âm dần dần phát ra nhu hòa ánh sáng. Một tia một sợi quang mang theo Liễu Tịch hô hấp bị nàng hút vào trong cơ thể. Ngọc thạch nội ẩn chứa linh khí theo tâm pháp du tẩu tuyến lộ rửa sạch nàng kinh mạch. Thanh trừ tắc nghẹn ở kinh mạch nội dơ bẩn. Chờ đến kinh mạch nội dơ bẩn đều bị rửa sạch sạch sẽ. Liễu Tịch bắt đầu dẫn đường ngọc thạch linh khí từ rửa sạch sau trong kinh mạch vận hành đến hạ. Bụng đan điền chỗ, đan điền là tu sĩ căn bản. Mở đan điền cái này quá trình cấp không được, chỉ có thể dùng hết sức công phu nước chảy đá mòn. Liễu Tịch khống chế được 8 điều chủ kinh mạch cùng 12 thiên phó kinh mạch linh khí. Từng giọt thanh trừ đan điền nội đá cứng dơ bẩn. Tâm thần hoàn toàn lâm vào hư vô, không vội không táo tiến hành. Cũng may thân thể này đan điền đá cứng tính không phải ngoan cố. Hơn nữa Liễu Tịch Kim Đan lão tổ kinh nghiệm ý thức phong phú. Hữu kinh vô hiểm đem đan điền nội đá cứng đánh nát. Đi bước một bắt đầu rửa sạch mảnh vụn. Chờ đến đem đan điền nội mảnh vụn rửa sạch sạch sẽ. Đan điền liền tính khai. Kế tiếp Liễu Tịch dẫn đường ngọc thạch linh khí nhất biến rửa sạch đan điền. Sau đó đem đan điền không ngừng mở rộng thư giãn. Thẳng đến cảm giác được ngọc thạch linh khí dần dần thưa thớt. Mới ngừng lại được, Liễu Tịch mở mắt ra, ánh mắt như hàn tinh tinh quang bắn ra bốn phía, luyện khí nhập thể thuận lợi hoàn thành, cả người thần thanh khí sảng, liền khí chất đều có một chút thay đổi, nhìn lòng bàn tay, ngọc quan âm nội linh khí bị toàn bộ rút cạn, hóa thành một đoàn bột phấn, Liễu Tịch thở vào khẩu khí. Toàn thân khớp xương ca ca rung động, phảng phất tránh thoát một bộ vô hình gông xiềng. Luyện khí tầng thứ nhất, đạt thành, trên người mồ hôi hỗn loạn dơ bẩn, phát ra khó nghe khí vị. Liễu Tịch ghét bỏ nhăn lại cái mũi, lặng lẽ đi xuống giường, mở ra cửa phòng chui vào WC rửa sạch đi. Chương 7 mẹ. Ngươi trên mặt có cái gì? Liễu Tịch tính nhẩm một chút thời gian. Dẫn khí nhập thể đại khái dùng một canh giờ. So nàng trước phỏng chừng thời gian dài rất nhiều. Chủ yếu là bởi vì trong thiên địa không có linh khí. Chỉ có thể tay dựa chung một khối trung phẩm linh thạch hấp thụ linh lực. Tốc độ đương nhiên muốn chậm không ít. Cũng may Liễu Tịch vốn là Kim Đan đại viên mãn. Nửa bước nguyên anh đại năng, tu vi tuy rằng không còn nữa, nhưng cảnh giới còn ở. Một lần nữa tu luyện lên xuôi gió xuôi nước, tử đan thư lại là nàng tu hành mấy trăm năm tâm pháp. Quen thuộc tựa như hô hấp giống nhau tự nhiên, so lần đầu dẫn khí nhập thể khi nhanh đâu chỉ gấp 10 lần. Chỉ là bởi vì linh thạch linh lực hao hết. Lần này dẫn khí nhập thể không tính là hoàn mỹ, toàn thân kinh mạch chỉ có thể nói miễn cưỡng đã thông. Căn bản không có gia cố cùng khuếch trương, đan điền càng là bất kham, rửa sạch, tắc nghẹn dơ bẩn mà thôi. Khuếch trương phạm vi liền 1/10 đều không đến, càng đừng nói gia cố gia tăng. Liễu Tịch thực vừa lòng, biết thế giới này có linh thạch. Hơn nữa không có tu sĩ cùng nàng tranh đoạt, còn có cái gì so này hai việc càng làm cho người vừa ý sao? Sư phụ hắn lão nhân gia nói qua, chỉ cần tìm được rồi phương hướng, heo mẹ cũng có thể như diều gặp gió chín vạn dặm. Mà Ni Liễu Tịch hiện tại tìm được rồi trở về hy vọng, nguyên bản sợ hãi tâm cũng yên ổn xuống dưới, coi như là tu hành gặp bình cảnh, đến thế gian vào đời, thể hội chúng sinh muôn nghìn trăm loại cảm xúc, mượn cơ hội đột phá bình cảnh thôi. Dù sao việc này nàng cũng không thiếu làm, trước kia liền thường xuyên bị sư phụ đuổi tới thế gian quốc gia, thể vị phàm nhân sinh lão bệnh tử, thẳng đến đột phá tâm chướng mới có thể trở về núi tiếp tục tu hành. Tắm rửa xong ra tới, vừa lúc thấy Lý Minh Phương ôm phô đệm chăn gối đầu ném ở trên sofa, một bên còn lại nhảy cùng Lý Minh Dũng nói chuyện. Liễu gia phòng ở tiểu liền hai cái phòng, Lý Minh Dũng chỉ có thể ngủ sofa. Lý Minh Dũng gục xuống đầu, đầy mặt bất đắc dĩ nghe tỷ tỷ lại nhảy, muốn chịu yên cũng bị Lý Minh Phương cường lực trấn áp. Đều 11 giờ nhiều, còn không mau đi ngủ, ngày mai bỏ không đứng dậy xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lý Minh Phương chiều Liễu Tịch giống lên một câu, thúc giục nàng đi ngủ. Liễu Tịch mặc niệm ta là phàm nhân, ta là phàm nhân, ngoặc kép quyết đoán trở về phòng ngủ. Nằm ở trên giường, Liễu Tịch lại lăn qua lộn lại ngủ không được. Ngủ cái này nhu cầu cùng đói giống nhau, đều đã ở nàng trong ấn tượng biến mất mấy trăm năm. Mà ni tu sĩ chỉ biết nhập định, phóng không suy nghĩ, tâm thần chìm vào đan điền, tâm pháp tự nhiên vận hành, một lát không thôi hấp thụ thiên địa linh khí rèn luyện mình thân, lớn mạnh tu vi. Nhập định tỉnh lại, không chỉ có tinh thần no đủ, tu vi cũng sẽ lớn mạnh một chút. Liễu Tịch lúc này vừa mới sáng lập đan điền, nào có thiên địa linh khí cung nàng hấp thu, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn trên đầu trần nhà, trong đầu chậm rãi hồi ức ở Thiên Đạo Tông từng giọt từng giọt. Lão hồ đồ sư phụ, bá đạo đại sư huynh, luôn là gặp rắc rối nhị sư huynh, nhát như chuột tam sư huynh, ôn hòa hiền hậu mỹ nam tử tứ sư huynh. Nghĩ nghĩ, Liễu Tịch bất chi bất giác đã ngủ. Liễu Tịch đột nhiên cảm thấy trên lưng lạnh lùng, giống như lúc trước bị Huyền Âm Tử lấy huyền băng trưởng đánh lén giống nhau. Nàng hét lớn một tiếng, không chút nghĩ ngợi một trưởng đánh ra đi. Lớn mật Huyền Âm lão ma, dám đánh lén, ăn ta một trưởng. Băng, một tiếng giòn vang, Liễu Tịch mở bừng mắt, sau đó liền nhìn đến chính mình bàn tay phiến ở Lý Minh Phương trên mặt. Lý Minh Phương, ngoặc kép, Liễu Tịch, ngoặc kép, nhìn đến Lý Minh Phương càng ngày càng tối tăm mặt, Liễu Tịch trên mặt thần sắc đạm nhiên, trong lòng lại kêu rên không thôi. Nàng cảm nhận được sát khí thuật thế ở Lý Minh Phương trên mặt nhẹ nhàng vuốt ve một chút, mới thu hồi tay. Mẹ, vừa rồi ngươi trên mặt có cái gì? Lý Minh Phương dùng tay sờ sờ nóng rát khuôn mặt, biểu tình ôn hòa nở nụ cười. Hết chương.